Luân hồi nhạc viên, chương 191, 2, thả lỏng thể xác và tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lưu lại chương tarot bài cùng với huyễn ảnh lữ đò một ít tư liệu ly khai. Tô Hiểu không đến xúc chương tarot bài, chỉ là cầm lấy huyễn ảnh lữ đoàn tư liệu. Huyễn ảnh lữ đoàn không có gì quy tắc, cơ bản cũng là nhập đoàn hậu hưởng thụ được mạo hiểm đoàn kỹ năng ra đánh số. Tin tức cùng chung điểm ấy nhượng Tô Hiểu rất lưu ý. Lữ đoàn nội đạt được tình báo đồng thời cũng phải bỏ ra tình báo. Thật là một tốt đoàn đội, đáng tiếc. Tô Hiểu bỏ xuống tư liệu, hắn tạm thời không dự định gia nhập lữ đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là liệp sát giả, hơn nữa vừa rời đi các thực lực không kém. Hắn bây giờ đối với thượng các tối đa hay 4-6 khai, hắn 6, các 4. Hắn bén nhạy bắt được trên người đối phương bắt đầu khởi động ma pháp, đối phó pháp sư là của hắn cường hạng. Các loại thật lực này cường đại pháp sư, ở lữ đoàn nội đứng hàng thứ là thứ 11 vị, bởi vậy có thể thấy được những người khác mạnh bao nhiêu. Phổ thông khế ước giả hội thật cao hứng gia nhập lữ đoàn, nhưng hắn phải cẩn thận một ít. Chỉ ít ở bản thân thực lực cường đại tới trình độ nhất định tiền hắn sẽ không gia nhập. Tưởng gia nhập lữ đoàn loại này không hạn chế tự do, không có đội trưởng loạn chỉ huy, hơn nữa đoàn đội đẳng cấp còn không thấp tổ chức. Bản thân thực lực nhất định phải vượt qua thử thách, Tô Hiểu chuẩn bị ở thực lực đạt được lữ đoàn tiền thất hậu tài lo lắng gia nhập, như vậy ổn thỏa hơn. Cũng không phải hắn sợ đầu sợ đuôi, luân hồi nhạc viên loại địa phương nguy cơ từ phía này nhân tâm cách cái bụng, chỉ có tự thân thực lực mạnh mới là cứng rắn đạo lý. Hơn nữa Tô Hiểu vẫn tin tưởng vững chắc thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, huống chi là nhược nhục cường thực luân hồi nhạc viên. Hắn yếu tìm cơ hội điều tra hạ lữ đoàn rốt cuộc là một cái gì tổ chức. Tô Hiểu cầm lấy trên bàn tarot bài cấp các nhắn lại rất đơn giản. Một thân một mình đã thành thói quen, tạm thời sẽ không gia nhập, tạ ơn mời. Kháo trên ghế ngồi Tô Hiểu trương thở phào một cái, liệp sát giả nhất định là cô đơn, loại thân phận này mang đến tiện lợi đồng thời cũng phải bỏ ra tương ứng đại giới. Lúc ban đầu tiến nhập luân hồi nhạc viên thì Tô Hiểu xem qua nhạc viên điều lệ. Điều thứ hai tự viết. Được cái gì tự phải bỏ ra cái gì. Xuất ra Cato Dragon, Tô Hiểu ngắm Cato Dragon đao phong. Có thể chỉ có cây đao này hội vẫn làm bạn hắn. Thẳng đến hắn đi tới sinh mạng đầu cùng. Hoặc là chém ra vận mạng gông xiềng. Đang suy nghĩ gì, Hạ bưng lên một ly nước chanh. Nháy cặp kia mắt to nhìn Tô Hiểu. Không có gì, tự hỏi nhân sinh mà thôi. Phốc, Hạ khẽ cười một tiếng. Người liên mọi người không đã xanh. Hoàn tự hỏi người nào sinh, bất quá như ngươi loại này hào phóng người tốt, cũng không thấy nhiều. Tô Hiểu ngạc nhiên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ. Ta, người tốt, Tô Hiểu chỉ mình, đúng vậy, người tổng lai quan tâm chăm sóc ta sinh ý, đương nhiên là người tốt. Hạ khẽ vuốt trên trán mái tóc, tựa đầu phát liêu đến nhĩ hầu. Người ở đây diễn sinh thế giới trông giết rất nhiều người sao? Rất nhiều, Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Ở Hạ đưa thuốc lá tới hôi hang chúng đạn khói bụi. Có bao nhiêu, Hạ lòng hiếu kỳ bị treo khởi. Đại khái, Tô Hiểu vươn hai ngón tay. 20, Tô Hiểu không nói chuyện. Này này, ngươi sẽ không giết hơn 200 nhân đi. Hạ đánh giá Tô Hiểu, tựa hồ đang nhìn cái gì tân kỳ sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể có khả năng càng nhiều. Hạ ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Không, không biết là 2000 đi. Không sai biệt lắm, Tô Hiểu sắc mặt rất bình tĩnh, Hạ đã kinh ngạc đến ngây người, ngươi không có tội ác cảm sao? Có, bất quá mộ thiên ta khả năng cũng sẽ chết, thiện ác giao cho những thần kia Phật, Thượng Đế đến quyết định, ta ở nhìn thấy bọn họ tiền phải hoàn thành một mục tiêu. Tô Hiểu sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng thời gian dài giết chóc nhượng hắn có chút mệt nhọc, hắn cũng không hiền lộ nhiều lắm cảm tình, như vậy hội bị địch nhân nắm kẽ hở. Tuy rằng ta đối với ngươi cường đại, đối với ngươi sống hình như so ngươi dễ dàng rất nhiều, cầm đi. Không cần cảm tạ ta, Hạ đệ tới một người lớn chừng bàn tay máy tính bản, phía trên là một khoản tìm ra lời giải trò chơi. Thường thử một chút, có thể hóa giải áp lực, Tô Hiểu cầm lấy máy tính bản, đây là khoản tìm ra lời giải cầu sinh trò chơi, bức tranh chất tinh mỹ đến bạo liệt, nếu như bắt được địa cầu hội nghìn ép bất luận cái gì trò chơi. Nếm thử chơi một hồi, Tô Hiểu chân mày cau lại, thứ này rất có ý tứ, đại khái nội dung là một người ở nguyên thủy trong rừng rậm cầu sinh, vượt qua đám khốn cảnh, siêu tầm thực vật chờ. Đa tạ, Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị ly khai, cước bộ đi tới cửa chỗ dừng lại. Nếu như sau đó tiến nhập đồng nhất một diễn sinh thế giới, ta bảo ngươi một mạng. Hạ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ta tiến vào diễn sinh thế giới độ khó có điểm cao, gần nhất đã lên tới LV. 5, có thể sẽ liên lụy ngươi, vượt lên trước LV. 3 thế giới sẽ xuất hiện xa mạnh hơn loài người cường giả, sở dĩ hạ LV. 5 tại chức công người nổi không thấp, phải, chúng ta đây gặp phải có thể sẽ rất nhỏ, nếu như gặp phải ta sẽ bảo ngươi một mạng. Tô Hiểu ly khai nhà hàng, hắn đã thật lâu không cùng nhân nói chuyện phiếm, cơ bản ly khai diễn sinh thế giới hậu tựu vừa. Vừa ghim vào trở nên mạnh mẽ chung, ở thế giới hiện thật sinh hoạt cũng rất đơn giản điều. Diễn sinh thế giới nổi cùng người lục đục với nhau, đến rồi thế giới hiện thật còn có sợ bị cơ quan quốc gia phát hiện. Tô Hiểu cảm giác như vậy không được, nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhân điều không phải cơ khí. Vẫn căng thẳng thần kinh hắn mỗi giây thần kinh có thể sẽ gãy mất, đến lúc đó hậu quả bất khả tưởng tượng. Ở luân hồi nhạc viên nội thả lỏng không có khả năng, vậy phải nghĩ biện pháp ở thế giới hiện thật thả lỏng tinh thần. Tô Hiểu nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá bây giờ chủ yếu thị sư để ý diễn sinh thế giới nội tiền lời. Đi trước bà thuộc tính điểm cường hóa, phía sau tái xử lý những chuyện khác nghi. Thập phút sau Tô Hiểu đến thuộc tính cường hóa phòng khách. Tiến nhập thuộc tính cường hóa thương hậu nêu lên xuất hiện. Hoàn ngành sử dụng thuộc tính cường hóa thương, thỉnh giao phó 100 nhạc viên tiền khởi động phí dụng. Tô Hiểu hiện nay các hạng thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. Lực lượng, 20, nguyên 21 đã giảm đi trang bị thêm được. Mẫn tiệp, 17 thể lực, 10, nguyên 12 đã giảm đi trang bị thêm được. Trí lực, 17 mị lực, 3, liệp sát giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm, 12 điểm. Kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính ra sức lượng, mẫn tiệp, trí lực, thỉnh ưu tiên để thăng thử 3 loại thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu suy tư về làm sao phân phối thuộc tính điểm, hắn chuẩn bị nhượng 3 loại chủ thuộc tính cân đối một ít, trước chủ yếu cường hóa lực lượng là để 20 điểm hậu thưởng cho. Cuối hắn phân phối kết quả là lực lượng 2, mẫn tiệp 5, trí lực 5, thuộc tính phân phối hoàn tất. Cường hóa bắt đầu, cường hóa tình hình đặc biệt lúc ấy nương theo thật lớn chỗ đau, là phủ sử dụng gây tê công năng, bản công năng miễn phí. Lệ cũ không sử dụng gây tê công năng, ở xác nhận phân phối hậu thuộc tính cường hóa thường bắt đầu vận tác. Đau nhức tại thân thể các nơi truyền đến, Tô Hiểu toàn thân cơ thể, cốt cách bắt đầu duy trì liên tục tăng cường. Tuy rằng đã trải qua 2 lần, nhưng mồ hôi lạnh vẫn như cũ từ thái dương chảy ra. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.net. Thập phút sau Tô Hiểu có chút mệt lả tựa ở thuộc tính cường hóa thương nội, cường hóa vẫn chưa lúc đó kết thúc, hắn ở Titan thế giới còn phải đến một lọ tệ thuốc. Xuất ra tệ thuốc, luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện. Titan tinh luyện lấy ra dịch, bán thành phẩm, là, phủ tốn hao 13.000 điểm nhạc viên tiền hoàn thiện. Tô Hiểu kiểm tra hiện hữu nhạc viên tiền. Cùng sở hữu 21.247 nhạc viên tiền, đây là hắn ở Titan thế giới tiền lời, trong đó có hơn 1.000 trước còn thừa. Tuyển trạch chữa trị, trong tay hắn, Titan tinh luyện lấy ra dịch, bán thành phẩm, phiêu khởi, hơn 10 điều tinh vi người máy cánh tay phụ thuộc tính cường hóa thương nội bích lộ ra, bắt đầu đúng bình tễ thuốc tiến hành hoàn thiện. Người máy rất nhanh thiết tinh chuẩn, thỉnh thoảng còn có thể tại nơi bình tễ thuốc trung tăng thêm một ít thành phần. Nửa giờ sau hoàn thiện kết thúc, một quả kim trúc ống trích xuất hiện ở Tô Hiểu trong tay. Titan tinh luyện lấy ra dịch, phẩm chất, làm sắc loại hình, cường hóa loại dược vật hiệu quả, tiêm vào hậu vĩnh cửu lực lượng. 2, mẫn tiệp, 2, thể lực, 2, trí lực, 2, cho điểm, 67, chú, làm sắc vật phẩm cho điểm vi 31 đến 70. Giới thiệu vắn tắt, tinh luyện hậu bí thuốc, tiêm vào hậu thấy hiệu quả. Trải qua luân hồi nhạc viên kiểm tra đo lường vô tác dụng phụ, nhu tiêm thịt. Bán ra giới cách, 13.400 nhạc viên tiền. Kinh qua hoàn thiện, Titan tinh luyện lấy ra dịch, cho điểm tăng trưởng không ít, về phần phía sau giá Tô Hiểu không nhìn thẳng. Đem ống trích đâm vào cánh tay, thiền hồng sắc nấc thuốc thôi đưa đến cơ thể chung, so sánh với lần trước sử dụng cường hóa dược vật lần này thấy hiệu quả nhanh hơn. Tô Hiểu trên người cơ thể từ từ căng thẳng. Một loại vô pháp nói nên lời cảm giác xuất hiện,